Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tưởng tượng một chút máy bay chiến đấu bắn đạo đạn cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta phi hành nhiệm vụ đã kết. Thúc, Varily nghiêm túc nhìn trước mặt trung bình thân không cao được 1m65 người Nhật. Các người không phải còn muốn vận chuyển chúng ta những thứ này đường xa tới người đầu tư sao? Cầm đầu người không khỏi được chất vấn. Xin lỗi, chúng ta chỉ là chúng ta ông chủ phục vụ. Vasily vừa nói vừa đưa tay bộ hái xuống. Lúc trước chữ phong bế khoang máy bay bên trong không cảm giác được nơi này giá rét. Nhưng là vừa ra khoang máy bay sau đó, hắn ngay tức thì liền cảm nhận được nơi này ở giữa đêm nhiệt độ chút nào không thể so với Nga Xô. Thấp, cho người một loại đau thấu xương. Có thể không thể giúp đem chúng ta vậy kéo qua đi. Các người muốn bao nhiêu tiền, chúng ta cũng cho. Người Nhật rất là không câu chấp. Ngay sau đó móc ra hơn 10 tấm đô la. Xin lỗi, chúng ta chỉ nghe ông chủ. Nói xong, Vasily đi theo Hanh liền đi về phía chờ máy bay lầu. Sau lưng chỉ để lại đám kia xốc xếch vô cùng người Nhật. Thấy Vasily cùng Hanh rốt cuộc trở về, Dương Thiên Long nhất thời cũng cảm thấy được một hồi ung dung. Sáu nhiều giờ phi hành thật đúng là đem hai anh em này cho mệt là. Người làm, không có sao chứ, Dương Thiên Long vừa nói vừa cho hai người đưa đi liền một ít thức ăn. Hai người cười nhận lấy ông chủ đưa tới thức ăn, một mặt dễ dàng lắc đầu một cái, bày tỏ những thứ này đều là khoa nhi đồng. Lão đồng nghiệp, các người tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. 6 giờ sáng ngày mai, chúng ta ở nơi này địa điểm cùng các người cho chúng ta trên xuống mềm thể dầu nang. Không cần quá nhiều, 3 cái 50 thăng là được rồi. Ông chủ, các người đây là chuẩn bị buổi tối sẽ lên đường. Vasily cùng Hanh đều rất là giật mình. Đúng vậy, các người mang Sơn Dương ở lại chỗ này. Cùng chúng ta đến Đông Bộ Cao Nguyên. Tìm được ghiêu chỗ ẩn thân sau đó. Nếu như có cần, ta sẽ cùng với các người liên lạc. Suy nghĩ một chút, Vasily cùng Hanh không khỏi được gật đầu một cái. Vậy các người bây giờ đem máy bay lái đến không quân sân bay đi. Tối nay cho các người an bài liền ở sân bay nơi đó nghỉ ngơi. Dương Thiên Long nói lần nữa. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Hanh gật gật đầu nói. Ok, chú ý an toàn. Dương Thiên Long hướng về phía hai người so cái ok chạm động tác tay. Rất nhanh, Vasily cùng Hanh liền dẫn Sơn Dương đi về phía bãi đậu máy bay. Mà ở phía sau bọn họ, những cái kia người Nhật vậy theo sát phía sau. Bọn họ bỏ mặc 3721 trước lên máy bay nói sau. Số không lúc rất nhiều. Hết thảy tất cả cũng chuẩn bị xong. Tất cả mọi người sẽ chờ vậy rạng sáng che chở công kích. Số không lúc 30 phân. Bọn họ đã cưỡi đi tới liền khoảng cách sông Coendo không tới 5 cây số địa phương. Số không thần một chút. Theo một viên màu đỏ đạn tín hiệu thăng thiên, quốc dân vệ đội đối với quân phản loạn tấn công toàn diện đánh vang. Lên đường, Dương Thiên Long mở ra bản đồ điện tử, cưỡi xe gắn máy dẫn đầu xông ra ngoài, sau lưng 26 chiếc xe gắn máy theo sát phía sau. Ở sông Coendo ở trên cầu lớn, có một cái doanh binh lực phụ trách bảo vệ bọn họ an toàn. Lái qua ở trên cầu lớn, Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng cưỡi hướng một cái cùng quân phản loạn vị trí chỗ ở không giống. Nhau đường mòn, ở trong bóng đêm mịt mờ dọc theo đường mòn một mực cưỡi phải. 6 giờ sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới địa điểm dự định. Tất cả mọi người đã sớm là mệt mỏi không chịu nổi. Thấy vậy, Dương Thiên Long để cho tất cả mọi người đem xe gắn máy cũng ẩn núp với trong bụi cỏ. Sau đó mang tất cả mọi người ở vùng lân cận một cái lớn nham thạch hạ nghỉ ngơi một chút tới. Thật sự là quá mức mệt mỏi. Mọi người sau khi nằm xuống liền ngồi xuống đất mà miên. Không lâu lắm, này thay nhau vang lên tiếng ngáy vang lên lần nữa. Dương Thiên Long không có ngủ, mà là thẳng leo lên một tòa tương đối khoảng cách chỉ có hơn 30 mét cao núi nhỏ túi. Hướng đông bộ cao nguyên vị trí quan sát đã qua, ở chỗ này bổ sung đầy dầu sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục cưỡi phải, sau đó đến phía đông núi cao rừng cây, xuyên qua rừng cây sau đó, đến lúc đó trước mặt liền lại không bất kỳ có thể ngăn che cao vật. Nơi đó núi cao cỏ điện trung bình cao độ cũng không quá chỉ có hơn 10 cm cao. Vậy mảnh núi cao cỏ điện khoảng cách ghiêu ẩn thân hang núi còn có 10 cây số khoảng cách. Từ trên bản đồ quan sát, ở hang núi vùng lân cận, chí ít minh ám công sự cùng thành nhỏ đều có hơn 10 cái. Nếu muốn xông phá những thứ này hỏa lực cường đại công sự cùng thành nhỏ, phải sử dụng xảo kinh. Mà hắn an bài 4 chỉ mãnh điêu vậy đã đến hang núi vùng lân cận. 42 sắc bén mắt ưng thay phiên hỏi dò những hang núi kia. Chúng vậy đang cực lực tìm ghiêu bóng người. Dưới mắt hắn trong kho hàng còn có linh cẩu, chăn lớn cùng với 7 đầu khỉ gorilla. Những thứ này đều là có thể ở thời khắc mấu chốt công dụng ở trên. Đứng ngẩn ngơ ở đỉnh núi đứng hơn 20 phút. Dương Thiên Long dứt khoát đem còn dư lại 3 con mãnh điêu cũng thả ra. Những thứ này mãnh điêu không hề bay thẳng đến đông bộ cao nguyên nơi đó, mà là sẽ đi đôi với bọn họ cùng nhau phi hành. Ngay tại hắn mới vừa đi hạ đỉnh núi lúc này bỗng nhiên phương xa truyền đến một hồi tiếng nổ. Thanh âm này từ xa đến gần, rất rõ ràng cho thấy Vasily bọn họ đi tới. Quả nhiên không tới 2 phút. Dương Thiên Long liền nhìn thấy chiếc trực thăng phi cơ kia bóng dáng. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh đi đến địa điểm dự định, đem đã sớm chuẩn bị xong đỏ xanh lá hai màu lá cờ thật cao giơ lên. Máy bay trực thăng bắt đầu ở đầu bọn họ trên đỉnh xoay tròn, không ngừng điều chỉnh cơ hội vị cùng cao độ. Ở một cái thích hợp cao độ sau đó, Hành quả quyết đem 3 cái mềm thể dầu nang từ hơn 20 thước cao không trung ném xuống. Ông chủ, còn có cái gì không cần muốn chúng ta? Vasily, chiếc kia gạo cách 25 có thể hay không sử dụng? Thông qua vô hạn tai nghe, hai người nói tới nói lui. Có thể, bất quá phi đạo vẫn là thuộc về hư hại trạng thái. Bọn họ có thể hay không tu? Bọn họ ngày hôm qua nói cho ta biết sửa, nhưng là ta xem vẫn có chút quá sức. Ngươi cho bọn họ làm điểm áp lực, tốt nhất đem đường đua sửa xong. Đến lúc đó có thể sẽ cần ngươi điều khiển gạo cách 25 tới đây. Suy nghĩ gạo cách 25 hướng về phía sơn động kia chính là liên tiếp chuỗi hỏa tiễn phát bắn ra. Loại cảm thụ đó thật sự là quá đã. Không thành vấn đề. Ta sau khi trở về thật tốt cho bọn họ giao thiệp một chút. Phải, vậy các ngươi trở về đi thôi. Một đường bình an, chú ý an toàn. Nói xong, Dương Thiên Long hướng về phía trên phi cơ Vasily cùng Hanh làm một động tác tay ok. Hai người cũng trở về cần phải dạy ok động tác tay. Ở trên đỉnh đầu bọn họ lại xoay sau một tuần. Máy bay trực thăng lúc này mới gào thét đi. Mọi người cũng đều bị máy bay tiếng nổ thức tỉnh, thấy mềm thể dầu nang bị ném xuống sau đó, bọn họ vậy nhanh chóng nhanh lên là xe gắn máy bổ sung du liêu. Nửa giờ sau đó, tất cả xe gắn máy du liêu toàn bộ bổ sung xong. Hiện trường một cổ to lớn xăng mùi vị, trước mặt 10 cây số có cái rừng cây nhỏ, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đến buổi trưa. Nói xong, Dương Thiên Long tiêu sái đội nón lên, khởi động xe gắn máy. 20 phút sau đó, quả nhiên ở nơi này cái dương tràng tiểu đạo cách đó không xa có một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Nhỏ, ở hai bên đường đem xe gắn máy ẩn núp tốt sau đó. Mọi người đi vào vậy mảnh rừng cây nhỏ, vừa vào rừng cây nhỏ, Lưu Chính Dương không khỏi được ngửi một cái trong không khí mùi vị. Làm sao một cổ đi tiểu lẳng lơ thối, không chỉ hắn đánh hơi được trong không khí đi tiểu mùi khai, liền liền không thiếu người cũng đánh hơi được. đoán chừng là động vật nước tiểu đi. Khanh khách, ta đi giải cái đi tiểu. Đại hùng Alexandria vừa nói vừa đi đến dưới một cây đại thụ. Hống, bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp một cái cự vật từ trên cây lập tức nhảy xuống. Cẩn thận, Dương Thiên Long bệnh mắt nói. Alexandria sững sốt một chút, trong tiềm thức hắn lộn một vòng, lập tức liền lăn đến dưới sườn núi, làm hắn ngẩng đầu lên lúc này không khỏi được cũng sợ xón đái. Nguyên lai một cái uy phong lẫm lẫm sư tử được đang một mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này độ cao so với mặt biển 3.000 thước trên cao nguyên lại có. Thể thấy sư tử đực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.